mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, công thành chiếm đất. Mỹ nhân trong ngực, Ngộ Không không nói ra cao hứng. Thiết phiến công chúa không chỉ người rất xinh đẹp như hoa, phu như ngưng chi, ngay cả vóc người này đều tốt tăng cao. Thân mật như vậy động tác, chỉ làm cho thiết phiến công chúa mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng, ánh mắt bồng bềnh thấm thoát, hoàn toàn không dám với Ngộ Không mắt đối mắt, giống như là bị giật mình nai con một dạng. Bộ dáng kia thật là khả ái vô cùng. Trước Ngộ Không liền phát giác nàng vóc người rất tốt, đáng tiếc một mực không thể đích thân nghiệm chứng. Bây giờ mỹ nhân trong ngực, Ngộ Không rốt cuộc có thể tự tay nghiệm chứng cái này vóc người hoàn mỹ. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai mỹ nhân vóc người lại bị cái này rộng lớn quần dài che giấu nhiều như vậy. Ngộ Không không có tiến một bước động tác, mà là nhẹ nhàng ôm mỹ nhân, tinh tế ở trên người nàng đánh giá. Nói thật, đây là Ngộ Không lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa còn là cẩn thận như vậy mà quan sát thiết phiến công chúa. Không thể không nói, xem gần cùng nhìn từ xa quả nhiên khác nhau. Thiết phiến công chúa người còn yêu kiều hơn hoa, thân như cong liễu, từ xa nhìn lại duyên dáng yêu kiều, quyến rũ mê người. Bây giờ xem gần chính là một cái khác lần quang cảnh. Tuyết rõ ràng da thịt, hình như là thủy tố một dạng bóng loáng như tơ. Hoàn mỹ đến bảo vóc người, tại một bộ bích lục quần dài làm nổi bật hạ, buộc vòng quanh một vòng khoa trương đường cong. Thấy Ngộ Không không có tiến một bước động tác, thiết phiến công chúa khẩn trương tâm tình cái này mới chậm rãi mà thư giãn đi xuống. Như nước ấm nhu, giống như là bị đại hải thương yêu, đó là một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Thiết phiến công chúa thật sâu mà sa vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, lại phát hiện nàng đã sớm không có ở đây kia trước hoa dưới trăng cảnh đẹp bên dưới, mà là đi tới một tòa trong động phủ, mà còn bên hông mình dây xanh mang đã bị Ngộ Không kéo xuống tới. A, thiết phiến công chúa thét một tiếng kinh hãi, nam nhân kia dường như muốn ăn thịt người ánh mắt, để cho nàng cảm giác có chút sợ hãi. Ngộ Không ép lên trước một bước, thiết phiến công chúa sợ lui về phía sau nửa bước, bất quá, lại nhắm mắt lại, quan nhân, mời thương tiếc ta, thiết phiến công chúa thẹn thùng bắn nói. A, sau một hồi lâu, hai người đều đạt tới thế giới cực lạc, quan nhân, hảo ca ca, người ta đã là ngươi người, ngươi cũng không thể phụ người ta. Thiết phiến công chúa nằm ở Ngộ Không trên vai ôn nhu lời nói. Nhỏ nhẹ nói, Ngộ Không nói, hảo muội muội, ca ca vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ đối với ngươi tốt. Thiết phiến công chúa ôn nhu thân Ngộ Không một cái, ca ca, ngươi thật tốt. Ngộ Không nói, đó là đương nhiên, ta không rất tốt với ta muội muội được, còn sẽ đối tốt với ai? Ngộ Không vừa nói, một bên lần hai leo lên thiết phiến công chúa hai tòa cao đỉnh. Thiết phiến công chúa tiền vốn thật sự là quá hùng hậu, Ngộ Không một cái tay căn bản là không cầm được. Thiết phiến công chúa trái tim vừa thẹn vừa mừng, Ngộ Không hưởng thụ mà nói, hảo muội muội, ngươi nơi này thật là thật đẹp, lệnh ca ca yêu thích không buông tay nha. Thiết phiến công chúa không thuận theo mà nói, ca ca, ngươi thật đáng ghét, như vậy bắt trêu người ta. Ngộ Không lại nghiêm trang nói, đây cũng không phải là trêu cợt, đây là thưởng thức, ca ca yêu ngươi cũng không kịp, thế nào sẽ trêu cợt ngươi đây? Mà đang ở hai người lẫn nhau tố tâm sự thời điểm, Ngưu Ma Vương chính ở bên ngoài một cái hang trong phủ khò khò ngủ say. Ngay từ đầu, Ngộ Không bị trước mắt mỹ nhân hấp dẫn, không nghĩ tới những thứ này. Lúc này, chờ hắn ý thức được những thứ này sau, tâm lý không khỏi sinh ra một cổ kiểu khác kích thích cảm giác.